Chương 848, Ma Pháp Sư Hoán Nghiệm. Bởi vì tin tức không đối xứng, bởi vì chính mình không hiểu rõ hệ lạn hiệu vũ khí vận hành cơ chế, bởi vì đối máy tính chưa quen thuộc, những này tham gia hành động các ma pháp sư, đại bộ phận đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, thời cơ từ trước mặt mình chạy đi. Nguyên bản, bọn hắn nhận là nhiệm vụ của mình liền là cướp đi những cái kia vũ khí hạt nhân là được rồi, nhưng là khi bọn hắn thật khi thấy những này vũ khí hạt nhân thời điểm, mới biết được những vũ khí này có phòng ở khổng lồ như vậy. Dù là biết có đầu đạn hạt nhân, hủy đi tháo xuống đầu đạn hạt nhân cũng không phải người có thể tùy tiện chuyển vận. Cho dù bọn hắn là ma pháp sư, bọn hắn cũng vô pháp dễ như trở bàn tay vận chuyển khổng lồ như vậy đồ vật. Càng hố cha chính là, nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là, phát xạ một chút đạn hạt nhân, tập kích hệ lạn hiệu thành thị, dạng này liền có thể cho hệ lạn hiệu đế quốc chế tạo một chút hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, trộm cướp vũ khí hạt nhân các ma pháp sư, mới có thể có cơ hội thừa dịp loạn đem đầu đạn hạt nhân đưa về đến nọ mạ đế quốc, đồng thời dùng cái này đến áp chế hệ lạn hiệu đế quốc. Đáng tiếc là, trận này hỗn loạn căn bản cũng không có phát sinh, cho nên tập kích hệ lạn hiệu đế quốc đạn hạt nhân phát xạ căn cứ những ma pháp sư này nhóm, căn bản cũng không có thời cơ đem bọn hắn cướp đoạt đạn hạt nhân, đưa về đến quốc gia của mình đi. Kết quả là, những này đáng thương các ma pháp sư, không thể không đối mặt một cái để bọn hắn tuyệt vọng cục diện, hệ lạn hiệu đế quốc quân đội đã bao vây bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng không có tiếp viện, không có kiên trì bất luận cái gì tư bản. Duy nhất để bọn hắn hơi có thể kiên trì, liền là hệ lạn hiệu đế quốc sợ ném chuột vỡ bình, muốn bận tâm một chút đạn hạt nhân, bằng không, bọn hắn chỉ sẽ chết càng nhanh. Hai khung A-10 công kích máy móc ở trên bầu trời gào thét mà qua, nơi đóng quân bên trong mấy cái ma pháp sư thật vất vả xử lý xúm lại tới mấy cái hệ lạn hiệu đế quốc binh lính, còn chưa kịp thở dốc một chút, liền bị một phát chính xác chỉ đạo đạn đạo bao trùm. Một đoàn kịch liệt bạo tạc trong ngọn lửa, một cái ma pháp sư chật vật lăn ra, trên người hắn quần áo rách nát, quả thực liền cùng tên ăn mày không có bất kỳ cái gì phân biệt. Vừa mới còn cùng hắn sóng vai chiến đấu nữ ma pháp sư, giờ này khắc này đã hoàn toàn bị bạo tạc thôn phệ, ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không có còn dư lại. Sơ lì ma pháp sư này thật vất vả mới từ trên mặt đất đứng lên, không để ý tới mình trên giày còn đốt hỏa diễm thiêu đốt, vươn tay ra mo về đoa nở kia bạo tạc hỏa diễm. Không muốn a cái kia nữ ma pháp sư không chỉ là hắn lần này hành động chiến hữu, cũng là đời này của hắn tình cảm chân thành. Đáng tiếc là, đã cùng một chỗ sinh sống nhanh 40 năm bọn hắn, bây giờ liền muốn triệt để tách ra. Cái này sự thật tàn khốc, nam ma pháp sư nhất thời nửa khắc còn không thể nào tiếp thu được. Vừa rồi thê tử của hắn đem hắn đẩy ra bạo tạc vị trí hạch tâm, đồng thời dùng phòng ngự ma pháp bình chướng bảo vệ hắn. Kết quả, tại cái này để người ta tuyệt vọng bạo tạc tán đi về sau, hắn chỉ có thể ở trên mặt đất trông thấy một chút tàn tạ thân thể. Không hắn tuyệt vọng kêu thảm, sau đó mình cũng bị từ trên trời giáng xuống chính xác chỉ đạo bom trung đích, một đoàn mới bạo tạc đằng không mà lên, để toàn bộ chiến trường khôi phục bình tĩnh. Tút tút tút cánh quạt thanh âm càng ngày càng gần, một khung trực thăng vận tải chậm rãi hạ xuống, thổi ra trên mặt đất nâng lên cát bụi. Ở phi cơ sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, người mặc xương vỏ ngoài cơ giáp hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh nhóm trực tiếp nhảy máy bay hạ cánh, bọn hắn nặng nề thân thể va chạm tới trên mặt đất, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh. Mấy cái từ trên trời giáng xuống các ma pháp sư rơi vào những này trọng giáp quăng đạn binh phía trước, trên người bọn họ ưng huy biểu lộ thân phận của bọn hắn. Những ma pháp sư này nhóm rút ra trường kiếm của mình, sắc mặt âm trầm đi hướng đạn hạt nhân phát xạ giếng kia cửa lớn đóng chặt. Tâm tình của bọn hắn phi thường không tốt. Bởi vì những này đáng chết, lẻn vào đến hệ lạn hiệu cảnh nội ma pháp sư, dùng hành động của mình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ lạn hiệu đế quốc các ma pháp sư địa vị. Trải qua dạng này một lần phản loạn, ma pháp sư độ trung thành tự nhiên mà vậy phải bị hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng hoài nghi, chung với hệ lạn hiệu đế quốc các ma pháp sư dùng máu tươi của mình còn có quân địch ma pháp sư máu tươi đổi lấy cục diện thật tốt, lại một lần hôi phi yên diệt. Những này đáng chết hôn đản thành sự không có bại sự có dư cầm đầu hệ lạn hiệu đế quốc ma pháp sư khí thế hùng hổ, ngựa khí trầm thấp ra lệnh, đã bọn hắn không nguyện ý thật tốt còn sống, vậy liền đưa bọn hắn đi chê tờ hô phía sau hắn, mấy cái đã là đại ma đạo sư ma pháp sư trưởng kiếm trong tay bốc cháy lên hỏa diễm. Xoạt lại phía sau hệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh nhóm, trong tay đại đường kính ạ sột di phân cu nở dê vang lên một mảnh nạp đạn lên nòng thanh âm. đi tới nặng nề phòng hộ trước cửa mới, một người mặc xương vỏ ngoài bọc thép vệ lạn hiệu sĩ quan từ bên hông mình trong bao đeo lấy ra một tấm thẻ từ, đem cái này tấm thẻ từ cắm vào trên cửa cạt dễ đờ bên trong. Suy nguyên bản không cách nào mở ra phòng hộ môn bốn phía gỡ ra khí màu trắng thể, sau đó cả đại môn liền chậm rãi mở ra. Bên trong người áo đen rõ ràng không nghĩ tới, đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Bọn hắn tranh thủ thời gian sử dụng ma pháp, ý đồ trận cửa miệng hệ lản hiệu binh sĩ. Kết quả, bọn hắn hỏa cầu thuật đụng vào một mảnh phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. 10 cái hệ lản hiệu đế quốc pháp sư, giận không kìm được vọt vào hẹp dài hành lang, trường kiếm chém vào nhục thể thanh âm liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết càng là quanh quẩn trong không khí, để người không rét mà run. Lưu mấy cái người sống khảo vẫn cầm đầu quan chỉ huy bưng vũ khí của mình cất bước tiến vào mở tối trong hành lang thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất tản mát từng đống thịt nát. Ta đầu hàng không cần nổ súng, một người áo đen quỳ trên mặt đất, giơ cao lên hai tay của mình, đừng có giết ta, đừng có giết ta, nói, là ai phái ngươi tới cầm đầu hệ lạn hiệu sĩ quan đi tới trước mặt hắn, lạnh lùng mà hỏi. Ta lúc này, quỳ ở trên mặt đất áo đen ma pháp sư mới ý thức tới, mình tựa hồ còn thật không biết. Đến tột cùng là ai sai xử hắn tới đây chịu chết. Thế là, hắn lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp, là vẽ bở tước sĩ, là hắn triệu tập ta, hắn là chủ mưu, hắn bắt lại cầm đầu sĩ quan phân phó một tiếng. Hai tên hệ lạn hiệu trọng giáp quăng đạn binh liền đi lên phía trước, nhấc lên chân không ngừng run rẩy đã đứng không dậy nổi cái kia áo đen ma pháp sư. Lúc này, chỗ càng sâu chiến đấu đã kết thúc. Hai cái áo đen ma pháp sư tự sát, một cái tại tự sát trước liền bị theo trên mặt đất. Còn có hai cái đáng thương áo đen ma pháp sư, chỉ là vùng vây một hồi, liền bị chặt thành khối vụn. Máu của bọn hắn bay văng đến trên mặt đất, nơi đó còn nằm, vừa mới bị bọn hắn giết chết không lâu chư cờ ban hệ lạn hiệu đạn đạo bộ đội sĩ quan. Máu tươi vẩy ra đến đài điều khiển khảm nạm lấy máy tính trên màn hình, phía trên còn lóe ra một loạt chờ đợi điển mật mã vào khung chat.